Mất rồi xin đừng tìm. Chương 722, 722, vì sao cô không tức giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Anh Thư không thể nhìn thấy biểu tình mong muốn trên mặt Vũ Linh Đan, sắc mặt cũng nhiều một tia không xác định nhưng rất mau khôi phục ngạo nghễ trước kia, cười lạnh một tiếng, nói. Ngày đó anh ấy đi thực vội vàng, tôi nghĩ cô nhất định đợi rất lâu đúng không? Nhìn dáng vẻ thì không cần đuổi tận giết tuyệt Trần Anh Thư. Không nghĩ tới, Trần Anh Thư lại là từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái hộp quà. Sau đó móc ra một cái vòng cổ ở trước mặt quơ quơ Vũ Linh Đan, khóe miệng xẹt qua một tia giảo hoạt. Advertisement, không nghĩ tới đúng không? Đây là quà Trương Thiên Thành tặng tôi. Trần Anh Thư nói, Vũ Linh Đan với việc này cũng không có gì ấn tượng. Hoặc là nói, Trương Thiên Thành nếu có thể vì Trần Anh Thư xử lý chuyện ở Mỹ, thậm chí đem hành trình công tác kéo dài. Như vậy sinh nhật Trần Anh Thư, Trương Thiên Thành đưa quà cũng không có gì để nói. Trần Anh Thư không thể nhìn thấy biểu tình mong muốn trên mặt Vũ Linh Đan, sắc mặt cũng nhiều một tia không xác định. Nhưng rất mau khôi phục ngạo nghễ trước kia, cười lạnh một tiếng, nói. Ngày đó anh ấy đi thực vội vàng, tôi nghĩ cô nhất định đợi rất lâu đúng không? Nhìn dáng vẻ thì biết anh ấy cũng không nói cho cô. Cô muốn nói gì? Vũ Linh Đan bình tĩnh hỏi. Hiện giờ cô sẽ không ở trước mặt Trần Anh Thư lộ ra cảm xúc. Không có gì, Trần Anh Thư mỉm cười, lấy vòng cổ đeo lên. Tuyết rơi lớn, cô biết không, lúc trước sinh nhật tôi, Trương Thiên Thành luôn ở bên cạnh, tôi còn nghĩ rằng anh ấy sẽ không tới. Nhưng anh ấy đã tới, trên đầu còn vương bông tuyết, giống như là ông già Noel đi tặng quà vậy. Trần Anh Thư nói xong, lại bắt đầu nở nụ cười. Vũ Linh Đan lúc này mới chú ý tới. Vòng đá pha lê tím trên cổ của Trần Anh Thư. Đó là món cô thích nhất. Cô nhớ rõ mình đã từng nói điều này với Trương Thiên Thành. Vũ Linh Đan không thể quên. Ngày đó mình cũng chuẩn bị cho Trương Thiên Thành một món quà. Trương Thiên Thành biểu tình quái dị, không nhận món quà đó. Ban đầu, cô còn tưởng rằng Trương Thiên Thành đã quên mất. Xem ra, Trương Thiên Thành đã chuẩn bị quà cho cô nhưng không hiểu sao lại đưa cho Trần Anh Thư. Trong lòng Vũ Linh Đan bình tĩnh. Đặc biệt là khi thấy cái vòng cổ có thể làm Trần Anh Thư vui vẻ như thế, cũng không muốn nói trắng ra. Nếu anh ấy tặng quà cho cô thích là được. Vũ Linh Đan bình tĩnh như cũ, Trần Anh Thư bỗng nhiên thu liễm nụ cười, động tác vuốt vòng cổ ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vũ Linh Đan, rồi chất vấn. Vì sao cô không tức giận? Vũ Linh Đan chỉ bình tĩnh mỉm cười như không có gì. Trần Anh Thư chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm cô, lại lần nữa hỏi. Cô không tin lời tôi. Không, dù cho Trương Thiên Thành tặng quà cho cô thì sao? Tôi nghĩ cũng chỉ vì xã giao. Anh ấy tặng quà cho cô cũng không có gì lạ. Huống hồ tôi rất tin tưởng. Ở trong trận chiến này, tôi đã thắng. Gờ không phải sao? Vũ Linh Đan phát hiện, nói xong lời này, Trần Anh Thư sắc mặt càng thêm trắng bệch. Bởi vì ngủ không đủ, hai tròng mắt đều lòi ra. Lúc này trông rất dữ tợn nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan, cắn răng. Lạnh lùng nói. Vũ Linh Đan, cô cho rằng cô thắng tôi sao? Nếu Trương Thiên Thành thật sự quên tôi, sao lại còn nhớ rõ sinh nhật tôi? Điểm này có lẽ cô đúng, có lẽ Trương Thiên Thành chưa từng có quên cô, trong mấy năm. Chung sống, Trương Thiên Thành đã từng gọi tên cô trong giấc ngủ, cũng lúc ấy, tôi đã biết cô, Trần Anh Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tự nhận không so được với cô. Cũng chưa từng muốn cùng cô gặp mặt so đo, nhưng nghĩ lại, tôi phát hiện trong thế giới của Trương Thiên Thành cô cũng dần biến mất. Đàn ông chính là như thế, khi ở bên cạnh người phụ nữ khác sẽ nhớ thương người cũ, dù nói ra cô có thể không tin, nếu Trương Thiên Thành lần này thật sự ở bên cô, tôi cũng sẽ trở thành nốt chu sa trong lòng anh ấy. Cách chương